Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, trùng tên. Buổi trưa như thế gặp lại dọn ra. Vương Thiên một buổi chiều cũng không có tới bộ tiêu thụ lớn khu làm việc. Đại khái là mặt mũi không qua được. Dẫu sao, hắn ở bộ tiêu thụ vốn là một tay che trời. Trần Dĩnh không đến, hắn chính là lớn nhất. Cái này hai ngày ngược lại tốt. Nhiều lần bị Diệp Trần các người đuổi về liền mặt mũi. Trong lòng cũng rất khó chịu. Diệp Trần vừa đi vào nước trà gian, Lâm Tuyết Giao chân sau liền đi theo vào. Ngươi buổi trưa lúc ăn cơm làm sao không giúp ta trò chuyện? Ngươi là ý gì à? Lâm Tuyết Giao một cái sức lực oán trách đứng lên. Trước nhưng mà nói xong, ta giúp ngươi cầm Trần Tiêu hẹn đi ra. Vậy cũng không có phải bảo đảm để cho hai ngươi nói chuyện. Diệp Trần thản nhiên nói. Hiện tại ngươi vậy thấy năng lực của ta. Chính ngươi nói đi. Ngươi cảm thấy ta có không có năng lực. Lâm Tuyết Giao một hồi không nói. Nàng còn tưởng rằng là lý do gì đâu. Kết quả là cái này. Phải. Ngươi có năng lực nhất. Lâm Tuyết Giao cũng chỉ có thể thừa nhận xuống. Nói. Vậy ngươi hiện tại định dùng biện pháp gì để cho ta và Trần Tiêu quan hệ tốt đứng lên đâu? Ta muốn thù lao thì sao? Diệp Trần đưa tay ra. Nhàn nhạt hỏi. Ta hiện tại nhưng là phải bỏ ra ta năng lực. Không có thù lao nói. Ngươi cũng đừng nghĩ từ ta nơi này bắt được cái gì. Tên này thật sự là. Lâm Tuyết Giao tạm thời cầm Diệp Trần không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Nàng có thể có cái gì cho Diệp Trần? Tựa hồ cái gì cũng không có à? Vậy ngươi muốn cái gì đâu? Lâm Tuyết Giao hỏi ngược lại nói. Mong muốn. Diệp Trần vẫn thật không nghĩ tới từ Lâm Tuyết Giao trên người có được cái gì chứ? Dẫu sao, đối với mới có, mình đều có, hoàn toàn không có cần gì. Sau này ở nhà, không cho phép lại cùng ta đối nghịch. Không cho phép ở tỷ tỷ ngươi trước mặt. Nói xấu ta. Hiểu chưa? Diệp Trần thản nhiên nói. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn thật vẫn không việc gì muốn. Vậy chỉ một điểm này. Có thể nói một chút. Không có. Lâm Tuyết Giao có chút xíu ngoài ý muốn. Không nhịn được hỏi một câu. Không có à? Liền cái này. Diệp Trần gật đầu một cái. Nghiêm túc nói. Cái này. Lâm Tuyết Giao còn lấy là Diệp Trần sẽ xách xảy ra cái gì 10 phần yêu cầu hà khắc tới. Ai biết, đối phương nói như thế một câu nói. Đây cũng quá ung dung đơn giản chứ. Nhắc tới, tối hôm qua nàng còn ở tỉ tỉ trước mặt nói Diệp Trần nói xấu đây. Phải, cứ quyết định như vậy đi. Lâm Tuyết Giao một hồi chột dạ, nhưng chiếm tiện nghi, dĩ nhiên là sẽ không nói cái gì. Một tiếng đáp ứng xuống. Tiếp theo, Diệp Trần liền đối với Lâm Tuyết Giao đơn giản khoa phổ một tí hai người làm sao chung đụng vấn đề. Đơn giản chính là giữ điểm khoảng cách, không muốn cứ dính Trần Tiêu. Một phương diện tự mình cảm động có thể sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Chỉ như vậy, Lâm Tuyết Giao nghe xong Diệp Trần nói, đều rất hoài nghi, người này ra chủ ý thật hữu dụng sao? Tại sao nàng cảm giác quá đơn giản đâu? Dĩ nhiên, người nếu là không tin, có thể thử một chút, đừng cũng không có việc gì liền tiến tới bên cạnh hắn. Người cũng phải có chuyện của mình. Nâng cao mình sức hấp dẫn mới là trọng yếu nhất. Diệp Trần gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Cứ ghé vào bên cạnh hắn. Chỉ có thể lộ vẻ được ngươi rất rốt nát. Không đầu óc. Cái này. Lâm Tuyết Giao một hồi đỏ mặt. Đột nhiên bị Diệp Trần như thế mắng. Thật là có điểm không có thói quen. Bất quá chính nàng cũng có chút hoài nghi. Mình thì thật không có đầu óc như vậy sao? Nếu không. Trần Tiêu làm sao sẽ như vậy lười phản ứng mình. Sau khi nói xong, Diệp Trần trở về mình trên bàn. Lâm Tuyết Giao cũng trở về. Chỉ là lần này, nàng cố nén không có đi tìm Trần Tiêu. Mà là yên lặng ở mình chỗ ngồi. Trong phòng làm việc vậy hiếm có an tĩnh một tí. Tối hôm nay còn tới dùng cơm sao? Hàng trước Tôn Lan Lan xoay đầu lại. Cười hỏi một câu. Tối hôm nay không đi. Cứ cơm chùa mà nói. Ta đều ăn ngượng ngùng. Diệp Trần cười một tiếng. Nghiêm túc nói. Vậy không có sao à? ta mỗi ngày đều phải làm cơm. Đơn giản chính là làm nhiều mấy cái rau mà thôi. Tôn Lan Lan khoát khoát tay, nghiêm túc nói, nhiều người ăn cơm, còn có thể náo nhiệt một chút đâu. Phải không? Diệp Trần cười một tiếng, ta đều sợ tỷ tỷ ngươi cầm ta làm người xấu. Hay là không đi, các ngươi nếu là gặp phải chuyện gì, có thể kêu ta. Ta sợ ngày hôm qua mấy người kia sẽ đối với các ngươi bất lợi. Hẳn không sẽ. Tối hôm nay ta và tỷ ta cùng nhau trở về. Hai người cũng tốt điểm. Tôn Lan Lan gật gật đầu nói. Ngươi nhớ kỹ một điểm. Có gì không đúng sức lực. Trước hết phát tin tức cho ta. Ta trực tiếp đi qua. Các ngươi trì hoãn một tí thời gian. Ta đã đến. Diệp Trần dặn dò một câu. Ngày hôm qua vậy một nhóm người. Theo lý thuyết hẳn không sẽ xuất hiện lại. Nhưng loại chuyện này, ai cũng nói không chừng. Hắn hiện tại chính là hơn dặn dò một tí. Để ngừa có cái gì bất chắc. Được rồi, người còn thật dài dòng. Tôn Lan Lan gật đầu một cái. Đồng ý, được. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Hắn đây là bị chê à? Chỉ là cũng không lâu lắm. Thứ nhất tin tức nặng ký liền truyền khắp toàn bộ công ty. Phó Tổng Lâm Thiên Bắc mang phòng thí nghiệm ghế thủ lãnh chuyên gia Đỗ Minh từ công ty ra đi. Ngoài ra, còn mang đi một nhóm công ty trung tầng quản lý cao cấp. Bao gồm bộ tài vụ, bộ nhân viên, bộ hành chính các ngành đầu lĩnh não cửa. Như vậy một cái tin đối với Lâm Thị công ty mà nói. Nhất định chính là một cái lựu đạn lớn. Cầm nguyên bản coi như yên lặng Lâm Thị công ty ngay tức thì liền kích hoạt. Ta đi. Ác như vậy sao? Phó Tổng cũng bỏ chạy. Phòng thí nghiệm vậy hoàn con bê. Lần này sản phẩm mới nhất định là chết yểu đi. Mày không phát ra được. Ta xem là Lâm Phó Tổng mang sản phẩm mới đi đầu dựa vào công ty khác. Vô số tin đồn cũng ở trong công ty truyền tới truyền lui. Bất quá đối với bộ tiêu thụ mà nói. Cũng không có quá lớn chập chờn. Đơn giản chính là tạm thời không sản phẩm mới. Dẫu sao. Lâm Thiên Bắc tay còn chen vào không lọt tới, cho nên bị chập chờn nhỏ nhất. Một buổi chiều, Lâm Thị công ty đều ở đây mưa gió lay động bên trong. Tất cả mọi người đều đang chờ công ty chỉ thị mới nhất. Rất nhanh, thư ký bộ liền dựa theo Lâm Nguyệt Giao yêu cầu gửi một phần thư thông báo. Phía trên viết công ty mới nhất quản lý cao cấp danh sách. Tất cả bộ môn lớn tổng giám sát, phó tổng giám. Chủ nhiệm cũng ở phía trên, làm không ít người thấy bộ an ninh thời điểm, phía trên nhưng xuất hiện một cái tên mới, bộ an ninh chủ nhiệm, Diệp Trần, đây là người nào? Mặc dù bộ an ninh ở Lâm Thị trong công ty tất cả ngành địa vị bên trong là hơi thấp, thậm chí có thể nói là cuối cùng một vị, nhưng giàu gì cũng là quản lý cao cấp à, tiền lương hàng năm cũng là qua 200.000, vẫn là có không ít người nhìn chằm chằm cái chỗ ngồi này. Nhưng Diệp Trần danh tự này, còn thật không làm sao nghe nói qua. Bộ tiêu thụ người cũng cầm ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chỗ ngồi uống trà Diệp Trần. Nhìn ta làm gì? Diệp Trần vậy cảm nhận được liền đột nhiên có mười mấy đạo ánh mắt đều nhìn lại. Một hồi không rõ ràng, ngươi làm bộ an ninh chủ nhiệm. Tôn Lan Lan trợn to mắt, không nhịn được hỏi, đây là một cái quỷ gì? Diệp Trần nhìn một gia thông báo sách. Phía trên tên chữ, một hồi hồ nghi, đoán chừng là trùng tên đi. Người không phải ở bộ tiêu thụ sao? Đúng vậy, nhất định là trùng tên. Không phải là ngươi, đừng nghĩ nhiều. Làm bộ an ninh chủ nhiệm, vậy cũng cần nhất định tư lịch. Không ít người cũng nghị luận. Ngươi, còn muốn làm bộ an ninh chủ nhiệm. Ở bộ tiêu thụ cho ta đàng hoàng ở đi. Đi ngang qua Vương Thiên. Một hồi khinh thường. Trực tiếp nói, làm bộ an ninh chủ nhiệm, đây chẳng phải là và mình ngồi ngang hàng với. Vậy làm sao có thể? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://metiuyensiu.com/chuyen-qiuoc-noi-la-ma-thanh-nay-nhe-htt-pse-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.